Anh hàng xóm biến thái. Chương 2, góc chuyện audio.com. Cô nghĩ trong trường hợp này đôi nam nữ có nên tắt đèn khảo sát bộ phận sinh dục không nhỉ? Cô mở to mắt kinh ngạc, cơ thể càng trở nên bất động. Hắn nói cái gì, tắt đèn khảo sát bộ phận sinh dục ư, nghĩ bà đây sơi dễ à, tuy em xinh và dễ tính chứ em không dễ dãi nhà anh. Cô lấy lại phong độ, mắt hết lên lườm anh. Trước giờ cô vẫn luôn cá tính và mạnh mẽ. Gương mặt xinh xắn, điện nước dồi dào, không phải tự luyến nhưng làm khối thằng đổ gục dưới gót giày cô còn không được, nói gì đến tên biến thái kia. Cô cao giọng mắng, Tiếu Bạch Kiểm, anh dám sao? Có giỏi thì lao vào đi đồ biến thái. Tiểu cô nương à, đây không phải gạ đánh nhau mà đang dâng thịt đến miệng hổ rồi. Anh không trả lời, thân hình to lớn càng ép chặt cô vào tường, khuôn mặt lưu manh nổi lên dục vọng to lớn, bàn tay không an phận luôn qua áo thăm dò nhũ hoa. Cô hơi giật mình vì sự kích thích, chân hơi kiễng lên. Ê hỗn đản, anh làm quái gì thế? Em nói tôi không dám, vậy tôi làm cho em xem. Anh nói rồi ẩn cô lên ghế sofa, rút đầu chiếc thắt lưng trói hai tay cô ra phía sau. Bây giờ cô biết mình ngu xuẩn thế nào khi thốt ra lời khơi gợi ấy. 36 kế, không có cái nào để chạy. Anh mở miệng trêu chọc, em muốn thưởng thức dư vị nào trên cơ thể tôi? Muốn nhẹ nhàng lãng mạn hay ngược dã rời cơ thể em? Chết tiệt, anh nói mấy lời đó làm đầu óc cô nghĩ đến cảnh đen tối sắp phải trải qua. Răng cô cứa vào nhau kèn kẹt, bây giờ làm gì nói gì cũng là lời khơi gợi hành động của hắn. Cách chương.